Thiên đạo đồ thư quán, chương 3328, cây hạnh 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, trương sư, vừa tới trước mặt, chỉ thấy danh sư Đường Nhậm sư đi tới. Ngay sau đó đám người Lạc Gia Lạc Càn Trinh, Tưởng Gia Tưởng Phương Du cũng đi tới trước mặt. Những người này đều chiếm được cơ duyên, từng cái tu vi thâm hậu, vậy mà giống như cha mẹ, toàn bộ đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn. Hàn huyên vài câu, giờ mới hiểu được, di tích khổng miếu không chỉ có rất nhiều thế giới, còn có một số thời không đặc thù. Ở đây tu luyện, tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, bình chướng tu luyện cũng sẽ trở nên đơn giản. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ đều chiếm được không ít chỗ tốt. Ngược lại bản thân, một mực quanh đi quẩn lại, không có quá nhiều thời gian tu luyện, thoạt nhìn chán nản nhất. Trước cứu viên Đào Gia lại nói, trò chuyện một hồi, Trương Huyền quả nhiên ở trong đám người chư tử bách ra tìm được thân ảnh của viên Đào. Giờ phút này giống như Triệu Nhã, Ngụy Như Yên trước đó, bị phong cấm lục thức, cũng không biết mình ở phụ cận, vừa rồi đã có cổ thánh truyền âm. Không cho phép các thế lực lớn động thủ, nếu không trực tiếp đánh chết. Thấy hắn muốn đi qua, Nhậm sư vội vàng khuyên can, đây cũng là cổ thánh vì hậu bối an toàn mà làm ra quyết định. Nếu không, một khi chiến đấu, tất cả thiên tài có cơ hội tấn thăng cổ thánh tử vong. Coi như đạt được bảo vật trong khổng miếu, thì có ích lợi gì? Lạc Càn Trinh nói, tình huống bây giờ, không nên gây ra mâu thuẫn với bọn hắn. Lại nói, có cổ thành yêu cầu, chắc hẳn bọn họ cũng không dám làm gì viên Đào. Cái này, Trương Huyền ngừng lại, bọn họ nói không sai. Lạc Nhược Hy mỉm cười, mở miệng nói, trước không vội cứu người, chờ đi vào hạnh đàn lại nói. Tuy viên Đào phong bế lục thức, nhưng đối với hắn mà nói, chưa hẳn không phải một cơ duyên. Cơ duyên, Trương Huyền nghi ngờ, hạnh đàn là nơi năm đó khổng sư truyền đạo, giảng bài, khắp nơi đều giữ lại sư tự kim môn của khổng sư. Chư tử bách gia mượn long tê huyết mạch của hắn, khẳng định đã sớm làm xong tính toán, hiện tại cứu ra, ngược lại sẽ được không bù mất. Lạc Nhược Hy nói, Trương Huyền giật mình, vốn cho rằng chỉ là cung điện bình thường, không nghĩ tới lại là chỗ khổng sư giảng bài. Lúc trước ở Hồng Viễn Đế Quốc, hắn sư ngôn thiên bẩm, giáo hóa thiên hạ, liền có thể khiến động vật, linh thú đột phá, tu vi khổng sư mạnh hơn, khẳng định càng thêm lợi hại, khó trách một cái rễ cây làm trận tâm, liền có thể vây khốn nhiều cường giả như vậy, chỉ sợ cái rễ cây này cũng nghe khổng sư giảng bài mới có linh trí. Nắm giữ loại năng lực siêu tự nhiên này, sắp mở ra rồi. Mấy người truyền âm giao lưu, mặt đất xuất hiện tiếng sấm rền cuồn cuộn, ngay sau đó phong ấn của cung điện hạnh đàn trước mắt tỏa hào quang rực rỡ. Có kinh nghiệm ở Đại Thành Điện, Trương Huyền biết đây là dấu hiệu sắp mở ra, lúc này cũng không nhiều lời. Phong, thời gian không dài, đại môn trước mắt từ từ mở ra, chỉ để lại phong ấn. Đi, viên Đào hét lớn một tiếng, một giọt máu bay ra. Bao phủ đám người chư tử bách ra, thẳng tắp vọt tới phong ấn, vừa tiếp xúc phong ấn, lập tức tiến vào bên trong, không có chút trắc trở nào, rất nhiều dị linh tộc cũng tiến về phía trước một bước. Không biết dùng bí pháp gì, lại tiến vào bên trong, dị linh tộc cũng có thể chất đặc thù tương tự viên Đào. Thấy Trương Huyền nghi ngờ, Lạc Nhược Hy truyền âm tới. Trương Huyền gật đầu, thể chất đặc thù, cũng không phải nhân tộc độc nhất, dị linh tộc xuất hiện một hai cái cũng chẳng có gì lạ. Phần Phật, sau khi dị linh tộc tiến vào, rất nhiều thánh tu cũng bay vào, không giống hai cái trước, một linh phủ bay giữa trời, chính là truyền thế thiên phủ cuối cùng, không nghĩ tới lại ở trong tay của bọn chúng. Chúng ta cũng đi vào đi, thấy nhiều thế lực đều đi vào. Trương Huyền lật bàn tay một cái, tiểu phù phù xuất hiện, bao phủ mọi người, còn không có động đậy, chỉ thấy Ngột Thần ôm quyền, tiểu thư, trương sư, ta ở bên ngoài bảo vệ, nói xong lui về sau một bước, rời đi khu vực tiểu phù phù bao phủ, cách trương,